hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 36, đồng dạng là con gái. Góc truyện audio.com. Ngày mùng 8 tháng 6 buổi chiều, thành phố Nhị Trung khảo trường bên ngoài đứng đầy lo lắng chờ đợi ra trường cùng lão sư. Trương Phàm cũng là một thành viên trong đó, ít nhất ở trong lòng là như thế này. So sánh với ngày hôm qua bị phơi nắng được mồ hôi đầm đìa, hôm nay hắn chính thư thư phục phục nằm tựa vào xe taxi, tay lái phụ trên nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế xe taxi cũng là hiếm thấy vô lý làm nhảm, nhưng ngẫu nhiên nhắc nhở một chút Trương Phàm, tiểu huynh đệ, lại đi càng thêm rồi 5 khối tiền. Trương Phàm ngáp một cái, nhẹ gật đầu biểu hiện biết được, đợi được tiếng chuông vang lên về sau. Trương Phàm mới duỗi cái lưng mệt mỏi, đem chỗ tựa lưng triệu hồi lúc đầu góc độ, mở cửa xe đi xuống. Hai ngày này đều là hắn đưa đón Trương Chan Chan, thật giống như từng đã là Trương Phàm đưa đón con của hắn. Hoặc là Trương Hữu Vi đưa đón Trương Phàm như vậy. Qua tiểu trong chốc lát, Trương Chan Chan chạy chậm xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Cho dù đã gặp nàng trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, sau đó Trương Phàm trong lòng đã có cái nắm chắc. Nhưng hắn vẫn là hỏi lên, thì thế nào? Trương Chan Chan nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên. Khảo thi rất khá, vượt xa người thường triển khai lại dừng ở Trương Phàm ánh mắt. Ngữ khí ngưng trọng nói, tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Trương Phàm lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vì cái gì ngươi mỗi lần cảm động sau đó muốn gọi ta là tiểu Phàm đây? Rõ ràng mấy ngày nay Trương Phàm làm cho rất thuận miệng đó a. Trương Chăn Chăn vỗ một cái Trương Phàm bả vai, che miệng khẽ cười nói, ta cảm thấy thân thiết như vậy chút. Trương Phàm thấy nàng nói như vậy, cũng chỉ chẳng muốn uốn nắn sai lầm của nàng rồi. Tại hai người ngồi trên xe taxi về sau, Trương Chăn Chăn một mực nghiêng đầu nhìn Trương Phàm, tràn đầy phấn khởi cùng hắn nói về cuộc thi lần này trong những thứ kia để mình là linh quang lóe lên làm được. Lúc này thời điểm lái xe cũng quay đầu nói một câu. Tiểu muội nhi, chúc mừng, chúc ngươi khảo thi cái đại học tốt. Trương Chăn Chăn tranh thủ thời gian trả lời, cảm ơn, sau đó lại hơi xúc động nói, làm như ta chân chính thi xong về sau, ngược lại có chút không muốn sớm như vậy liền kết thúc. Chính là khiến mọi người thường nói chó không chê nhà nghèo. Trương Chăn Chăn trong lòng vẫn là càng muốn ở tại Trương Phàm nhà. Bởi vì mấy ngày qua nàng rất vui vẻ, không cần đã bị mẫu thân hơi một tí chửi ầm lên. Người cái bồi thường tiền hàng, lại quên nuôi heo, cũng không cần sờ soạng tắm rửa. Một mặt nghe heo phân mùi thối đạo, một mặt xua đuổi lấy ong ong gọi là con muỗi. Còn muốn cầu nguyện không cần có đi ngang qua, có thể ngủ mềm mại giường, ăn đẹp mắt lại sạch sẽ đồ ăn, tại sáng tỏ đèn bàn xuống học tập. Chuyện trọng yếu hơn có thể giống như vậy cùng Trương Phàm dễ dàng tự tại tâm sự. Kể một ít chuyện thú vị, Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn ảm đạm xuống đôi mắt, cũng đoán được nàng hiện tại đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó chủ động nói, có muốn hay không ta để cho ta cha cho đại bá gọi điện thoại. Cho ngươi ở phía dưới đùa một hồi, dù sao đều kỳ thi đại học kết thúc. Trương Chăn Chăn lắc đầu. Được rồi, ngây ngô lâu rồi mẹ của ta biết nói ta đấy. Trong nhà cũng kém, xe taxi đi ngang qua Quang Minh thành phố phồn hoa nhất nhân dân quảng trường thời gian. Trương Phàm lại hỏi, có muốn đi hay không quảng trường đi dạo một vòng, nơi này có rất thật tốt ăn. Trương Chăn Chăn nở nụ cười. Không được, ngươi mua cho ta nhiều như vậy đồ ăn vặt quên mất. Ta có những thứ này là được rồi. Ngước đầu nhìn lên rồi một cái cửa sổ thủy tinh bên ngoài bầu trời. Mặt trời như trước tươi đẹp, Trương Chăn Chăn hồi tưởng lại lời của mẫu thân, thi xong rồi an vị cuối cùng nhất ban xe trở về. Người tiểu thúc nhà cũng không chào đón chúng ta, dù sao hiện tại trời tối vãn, còn có thể cắt thêm chút heo cỏ. Thời gian kế tiếp Trương Chăn Chăn liền không còn có nói chuyện. Trương Phàm cũng tìm không được cái gì tốt nói. Loại chuyện này hắn không thể chuyên quyền độc đoán rồi. Sau khi về đến nhà Trương Chăn Chăn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Phàm ở một bên đem nàng những vật kia một tia ý thức chứa vào cho nàng trong túi du lịch. cái này ta tự mình tới. Trương Chăn Chăn nhìn thấy Trương Phàm cầm lấy tự mình giả bộ nội y túi giấy. Tranh thủ thời gian từ trong tay của hắn đoạt lại, khi nhìn đến Trương Phàm từ trong phòng vệ sinh đem nước gội đầu sữa tắm những thứ này đều lấy tới về sau. Lại nhịn không được bật cười, cái này thì không cần, trong nhà có xà phòng, ngươi giúp ta đem đánh răng cùng khăn mặt dùng nhựa plastic túi trang hảo đi. Lúc này đây Trương Phàm không có theo nàng kia trực tiếp dùng một cái túi ni lon lớn đem những này đều giả bộ cùng một chỗ. Trong nhà của ta lại không thiếu những thứ này, vốn cũng là lúc mua đã nghĩ điều này làm cho ngươi mang về. Trương Chăn Chăn không nói gì nữa, đưa tay đem cái một lớn bao nhận lấy chứa vào trong ba lô. Quần áo chính ngươi chọn lựa hai bộ ưa thích. Trương Phàm lại đem cái kia một lớn chồng quần áo mới từ tủ quần áo lý ôm đi ra. Tùy ý ném tới rồi trên giường, Trương Chăn Chăn liếc Trương Phàm một cái. Ngươi có thể hay không tôn trọng một cái của ta thành quả lao động? Trương Phàm vẻ mặt không thể nói là, không có việc gì, đợi chút nữa ngươi lần nữa chồng tốt là được. Trương Chăn Chăn lập tức không lời nào để nói. Cầm một kiện mét màu trắng sợi tổng hợp thông áo thun cùng màu lam nhạt quần jean. Đây là Trương Phàm vừa bắt đầu làm cho nàng mặc thử bộ kia. So với trên người mình cái một bộ muốn nhỏ một vòng. Cái này không phải là nhỏ hơn sao? Trương Phàm nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng nhớ rõ Trương Chăn Chăn sau khi mặc vào cái kia căng thẳng đường cong. Trương Chăn Chăn trực tiếp bắt bọn nó lần nữa chồng tốt bỏ vào trong ba lô sau đó mới mở miệng nói ra. Y phục mặc lâu rồi sẽ biến lớn. Sau đó lại bổ sung một câu. Cái này ta đã xuyên một đạo. Ngươi lại bán cho người khác cũng không thích hợp. Sau đó bắt đầu thu thập mình nguyên bản đồ vật. Trương Phàm ở một bên nhìn cũng rất im lặng. Cái này xưa cũ đồng phục ngươi cũng muốn à ừ. Làm việc xuyên qua, túi sách cũng muốn, còn không có xấu, tốt lắm, ngươi đem những này ăn giả bộ ở bên trong đi, những thứ này không phải là ngươi cho bạn gái của ngươi mua sao? Trương Chăn Chăn không muốn đoạt chỗ yêu, Trương Phàm về suy nghĩ một chút Giang Lan Thanh cái kia một mực tốt hàm răng. Đặc biệt là cái kia hai khỏa bạch đầy răng hổ, thở dài một hơi, vốn muốn giúp nàng mài nghiến răng, về sau ít chịu tội. Vừa vặn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nàng răng hổ thật đáng yêu đấy. Trương Chăn Chăn cũng cùng theo thở dài một hơi. Đáng tiếc không nhìn thấy bạn gái của ngươi. Ta rất muốn gặp một lần nàng đấy. Nghỉ hè có thể thấy được. Trương Phàm nói, hắn chuẩn bị đợi nhà đại bá quản lý trường học rượu thời điểm. Tự mình đi cùng đại bá nói. Đại bá, ta muốn thuê Đường tỷ giúp ta việc buôn bán. Cho tiền công cái chủng loại kia, như ý liền có thể làm cho nàng đem bằng lái xe học được. Về sau tự mình thì có một cái chuyên trách lái xe. Trương Chăn Chăn còn tưởng rằng Trương Phàm nói rất đúng hắn hội mang theo bạn gái của hắn đến nhà nàng đến đùa. Gật đầu một cái, biết được, đến lúc đó trước thời hạn cho ta nói một tiếng. Khẳng định, Trương Phàm bảo đảm nói. Hắn cũng không phải bọn buôn người. Nhất định sẽ trước trưng cầu Trương Chăn Chăn ý kiến của nàng. Cái này chút ta liền mang đi à, Trương Chăn Chăn ngoẹo đầu xác nhận nói. Nàng cũng không sợ trùng dài răng. Ngày hôm qua cho dù kỳ thi đại học còn chưa kết thúc. Nàng vẫn là đem Trương Phàm mua cho nàng sô-cô-la lén lút ăn hết một khối. Ăn ngon thật, trách không được mắc như vậy. Bên lề đường, Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn vác trên lưng lấy. Trong tay cầm theo hai tay không rảnh rỗi bộ dáng, nhịn không được lại hỏi, thật không cần ta giúp đỡ. Trương Chăn Chăn lắc đầu, lau lau rồi một cái mồ hôi trán. Ta nghĩ tự mình trước thời hạn thích ứng một cái, dù sao đợi chút nữa cũng muốn một người cõng. Theo quốc lộ đến nhà nàng muốn đi hơn nửa canh giờ đường núi. Trương Phàm trầm mặc một chút về sau. Theo trong túi quần lấy ra hai chương 100 đồng nhét vào Trương Chăn Chăn quần jean trong túi quần. Ngồi cái xe xích lô, thiên nóng như vậy, đừng bị cảm nắng rồi. Nhìn thấy Trương Chăn Chăn chuẩn bị sau khi mở miệng, lại nắm rồi miệng của hắn. Ngoan, không cho phép cự tuyệt, đây là chính ngươi tiết kiệm đến đấy. nói xong cũng vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi, quay đầu lại nói với Trương Chan Chan, ta đưa ngươi. Trương Chan Chan nhẹ gật đầu, lại bắt đầu hút lỗ mũi. Trương Phàm nhìn nàng đỏ lên hốc mắt, nhỏ giọng nói, muốn khóc sẽ khóc, có khăn tay. Trương Chan Chan lắc đầu, khóc hơn nhiều nước mắt liền không đáng giá. Trương Chan Chan không có ở Trương Phàm trước mặt lại lần nữa khóc lên. Cũng tại về đến nhà sau đó một người rơi lệ không ngừng. Bầu trời đầy sao giống như cát, ánh trăng sáng trắng, Trương Chan Chan đang tắm. Bất kể là ảm đạm mơ hồ ánh mắt, còn là bé heo tranh nhau bú sữa mẹ hừ tiếng kêu cũng làm cho nàng lần nữa trở lại trong hiện thực. Nha đầu, ngươi từ nhỏ thúc trong nhà mang về đồ vật ta giúp ngươi thu tử ngày mai ngươi đệ nhi muốn trở về. Ta nhường hắn mang tới trường học lý đi. Biết được, nhanh lên một chút tắm rửa. Đợi chút nữa đem heo cỏ nấu xong. Bên kia Giang Lan Thanh nhìn mình ba mẹ nụ cười trên mặt cũng nở nụ cười. Xem ra hôm nay hai người bọn họ đều thắng tiền. Ngày mai ta với ngươi mẹ muốn đi lão gia thăm người thân. Chính ngươi ở nhà chiếu cố tốt chính mình. Biết được, chính ngươi không làm cơm. Liền dưới lầu tiệm ăn lì ăn. Giang Lan Thanh trở lại gian phòng của mình về sau. Hưng phấn nhào vào trên giường cuồn cuộn rồi một vòng. Sau đó lấy ra điện thoại cho Trương Phàm gửi đi một cái tin tức. Yêu thương vì thiếu nữ. Ngày mai ba mẹ ta không ở nhà. Trương Phàm ngửi ngửi trên giường mình nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chứng kiến cái tin tức này sau đó đối với Môn la lớn. Cha, của ta sạp hàng ngươi cho ta chuẩn bị xong chưa? Nghỉ hè hãy nói, ngươi với ngươi đường tỷ đồng dạng. Một cái hai đều là tính nôn nóng. Trương Hữu Vi tức giận nói. Trương Chan Chan thi xong một cái thử đã đi xác thực đem Trương Hữu Vi khí không nhẹ. Hắn trở về đi ngang qua chợ bán thức ăn hoàn chuyên môn mua xương sườn cùng ngư chuẩn bị cho mình chất nữ nhi chúc mừng đấy. Mấy ngày nay vừa không có bạc đãi ngươi. Gấp gáp như vậy trở về làm gì? Làm không tốt ba của ngươi lại cho là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Trương Hữu Đức theo trên thị trấn tức đêm trở về chứng kiến nữ nhi của mình trước tiên là hỏi nói. Thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Sau đó lại hỏi, cuộc thi như thế nào đây? Trương Chăn Chăn đem nấu xong heo dùng ăn cây cái môi đổ vào chuồng heo thạch rãnh sau đó mới ngẩng đầu lên hồi đáp. Khảo thi rất khá, Trương Hữu Đức dùng sức hút một hơi thuốc lá. Trên mặt có rồi dáng tươi cười. Khảo thi thật tốt là tốt rồi. Đến lúc đó ta cũng có mặt cấp cho ngươi một cái học rượu. Tốt thu ít tiền, Trương Chan Chan không nói gì thêm, nhưng chơi lấy eo nhấp lên thùng gỗ hướng gót chân trước thạch rãnh đổ vào heo ăn. Mấy ngày nay ngươi đang ở đây ngươi tiểu thúc nhà trải qua như thế nào đây? Trương Hữu Đức do dự một chút, còn là quyết định hỏi lên. Rất tốt, Trương Chan Chan để xuống thùng gỗ quay đầu lại nói. Trên mặt có rồi dáng tươi cười. Trên người ta bộ quần áo mới này chính là Trương Phàm mua cho ta. Trương Hữu Đức lúc này thời điểm cẩn thận mới nhìn Trương Chăn Chăn cái thân xem ra liền quý nhân quần áo. Nghĩ đến nữ nhi vừa vặn dáng tươi cười. Trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Ngay sau đó mặt lập tức suy sụp. Mà bắt đầu, loại này quần áo không trải qua bẩn. Ngươi bây giờ đi cho bên ngoài bộ một kiện. Miễn cho mỗi ngày tẩy. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, trở lại trong phòng mặc vào nàng xưa cũ đồng phục, cách Trương.